Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207. Năm ngày phá sông. Đệ tử trước tu tới đệ tứ trọng, chính giữa đang ngưng tụ thanh long quang văn. Sớm tại viễn cổ chiến trường, Ngộ Đạo liền đã biết Lâm Động thu được viễn cổ thanh long vương truyền thừa. Không đạo lý ứng huyền vị này đạo tông trưởng giáo không biết. Nguyên cớ Lâm Động cũng không có che lấp, dứt khoát thoải mái nói thẳng. A, Lâm Động, mặc dù ngươi chỉ ở đan hà phía dưới giữ vững được 7 ngày. Đáy sông Niết Bàn kim khí cũng không có hấp thu xong. Bất quá ngươi không cần bực bội. Ngươi thiên điện ứng tiếu tiếu sư tỷ bất quá mới kiên trì 8 ngày mà thôi. Điều này nói rõ hai người các ngươi thiên tư không sai biệt lắm. Ứng huyền từng chữ từng câu nói. Xong, sợ xúc động Lâm Động tự tôn. Cái gọi lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng khục, sai. Cái gọi hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Trước đây đạo tông cao tầng phổ biến lạc quan cho rằng Lâm Động lại là tiếp một cái Chu Thông. Không nghĩ tới lại ngay cả ứng tiếu tiếu cũng không bằng. Đối với Lâm Động loại này thiếu niên thành danh thiên kiêu, loại này đả kích khả năng sẽ nháy mắt đem phá hủy. Không có hấp thu xong Niết Bàn kim khí. Ai nói, trên thực tế, ta ngày thứ 5 liền đã hút sạch đan hà bên trong Niết Bàn kim khí. Làm đến trong đan điền tràn ngập loại này nguyên thần chi khí. Chậm rãi quẩn dưỡng nguyên đan. Chỉ là về sau ta phát hiện đan hà đáy thật sự là rất thư thái. 10 điểm ấm áp, năng lượng lại cực kỳ đầy đủ. Nguyên cớ nhịn không được lại ở phía dưới ngủ nhiều 2 ngày. Thẳng đến sau 7 ngày mới nhớ tới phía trên còn có một đám người chờ lấy ta. Vậy mới vội vàng xuất quan. Thật xin lỗi, là ta qua thăm ngủ. Thực tế xin lỗi, nói xong, Lâm Động liền một mặt áy náy cúi đầu. Hút sạch, 5 ngày, quá dễ chịu, ngủ nhiều 2 ngày. Ngộ Đạo mấy người đều là nghe đến trợn mắt hốc mồm. Miệng càng ngoác càng lớn, các loại rắc rối phức tạp thần tình cưỡi ngựa xem hoa liên tiếp xuất hiện ở tại trên khuôn mặt. Hút sạch đan hà bên trong Niết Bàn kim khí bọn hắn cũng là nhìn. 5 ngày hút xong cũng được a. Thế nhưng là đan hà phía dưới rất thư thái đến cùng là cái gì quỷ? Chúng ta đọc sách đến ít, người cũng đừng lừa gạt chúng ta. Dưới đáy đan hà to lớn trọng áp, đủ để nháy mắt nghiền nát một vị tứ nguyên Niết Bàn cảnh cường giả. Hoàn cảnh dị thường hung hiểm. Đây cũng là đạo tông vì sao quy định tứ điện tiếp nhận đan hà quán đỉnh người. Nguyên lực tu vi chí ít đến ngũ nguyên cảnh giới nguyên nhân căn bản. Nhưng mà, người nói quá dễ chịu, ấm áp, lại ngủ nhiều 2 ngày. Bọn hắn trọn vẹn không thể nhịn a. Cái này hắn A Hoạc Phong căn bản không đối thật sao? Cái gì? Người trước hút sạch. Ứng huyền nghe vậy hơi biến sắc mặt. Một giây sau, một cỗ dị thường to lớn ý nghĩ liền giống như cự long. Liên tục không ngừng hướng đan hà đáy quán chú mà đi. Thậm chí ngay cả xung quanh không gian cũng theo đó hơi hơi nhộn nhạo. Trên không trung dị biến, lập tức đưa tới phía dưới đám người chú ý. Ha ha ha, 5 ngày hút sạch Niết Bàn kim khí. Lại ở phía dưới đi ngủ 2 ngày. Cái này Lâm Động vì phong phú ánh mắt thật sự là càng buồn cười. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Thật coi trưởng giáo đại nhân sẽ không ra tay xem xét hay sao? Bị hoàng điện rất nhiều lão nhân vây quanh tưởng hào. Càng là cất tiếng cười to. Bởi vì hắn năm đó đồng dạng là 5 ngày phá sông. Ếch, chẳng qua là bởi vì không chịu nổi đáy sông càng to lớn trọng áp. Bóp nát truyền tống ngọc phiến chính mình chạy tới, liền Niết Bàn kim khí cũng chỉ hấp thu một nửa không đến. Tuy là hắn chiến tích đồng dạng, nhưng mà hắn không nói láo a. Lâm Động tên này vì nổi danh, rõ ràng trước mặt mọi người kéo tiếp một cái đâm một cái liền phá di thiên đại hoang. Quả thật buồn cười, đúng đúng, tôm tép nhãi nhép, quả thật buồn cười. Ác tâm tột cùng, ta các loại thực tế xấu hổ cùng người này làm bạn. Xung quanh một đám mã tử sau khi nghe xong liên tục xưng phải. Cực điểm ác ngôn phỉ nhổ Lâm Động. Hừ hừ, năm đó ta cũng là 5 ngày phá sông. Nếu là hắn 5 ngày hút sạch niết bàn kim khí, đó mới hít không thu được một nửa ta lại tính toán. Tưởng Hạo càng khẳng định chính mình suy đoán. Cười lạnh liên tục nói. Đan hà bên trong tất cả niết bàn kim khí xác thực trọn vẹn biến mất. Lúc này, một đạo to lớn âm thanh theo đó tại chỗ bên trên vang lên. Trên sân lập tức một mảnh xôn xao. Mọi người đều như giống như điên gắt gao tiếp cận đạo kia thon gầy bóng người. Ta lại tính toán, nụ cười bỗng nhiên ngưng kết Tưởng Hạo, miệng chán nản hơi há ra, khôi hài dáng dấp rất giống một đầu vừa mới bị vớt lên bờ. Miệng lớn hít thở mới mẻ không khí xấu cá, người tính toán cái kê nhi, bên cạnh thân đồng xuyên trên mặt biểu lộ không thay đổi. Nhưng trong lòng âm thầm cho phun, tràn đầy xem thường, lần này lão đại không được a. Xem ra là thời điểm đổi một đợt lão đại rồi. 5 ngày hút sạch đan hà bên trong niết bàn kim khí. Tốt, tốt, Lâm Động, ngươi rất tốt. Ứng Huyền từ từ mở mắt, thật sâu nhìn một chút. Trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Nói liên tục 3 chữ tốt. Đây là thật, đan hà bên trong tất cả niết bàn kim khí niết bàn không còn. Trời phù hộ ta đạo tông. Trời phù hộ ta hoang điện a. Trần Chân cùng Ngộ Đạo hai vị lão nhân liếc nhau, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, xúc động đến toàn thân run rẩy nói, liền là cái khác 6 vị chính giữa phó điện chủ cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Lâm Động. Chẳng lẽ hoang điện lần này thật sự là nhặt được một cái tuyệt thế bảo bối? Ngắn ngủi này mấy phút đồng hồ ở giữa, đạo tông cao tầng tâm lý lịch trình giống như làm xe cáp treo thoải mái lên xuống. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lúc trước tưởng rằng hoàng kim, không nghĩ tới là cái thanh đồng. Lại cẩn thận tập trung nhìn vào. Ngoạn tào, nguyên lai là cái bạch kim. Phát phát, phát cờ mờ nờ rờ. Lâm Động, ngươi rất không tệ. Còn từng có yêu cầu gì? Khôi phục lại bình tĩnh Ứng Huyền. Nhìn về phía Lâm Động ánh mắt càng nhu hòa. Yêu cầu ngược lại là không có, chỉ là dự định làm chúng cùng người làm qua một chàng mà thôi. Đệ tử muốn tại đây quyết định hoang điện thủ tịch vị trí, mong rằng trưởng giáo đại nhân thành toàn. Lâm Động cười cười, chợt chắp tay cúi đầu nói, hoang điện thủ tịch a. Kỳ quái là Ứng Huyền nhưng lại không đối Lâm Động làm ra đáp lại, ngược lại phát ra một tiếng ý vị không rõ cười khẽ. Hai mắt thất thần, hắn lâm vào ngắn ngủi trong hồi ức. Trăm năm trước, hắn Ứng Huyền đã từng có một vị đệ tử đắc ý. Hắn là hoang điện thủ tịch. Hắn tại dưới đáy đan hà kiên trì 13 ngày lâu dài, hút sạch đan hà bên trong tất cả niết bàn kim khí mới phá sông mà ra. Hắn tập đến tứ đại kỳ kinh bên trong khó khăn nhất luyện đại hoang vô kinh. Hắn là đạo tông thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Hắn tại thời gian, hoang điện là đạo tông tứ điện đứng đầu. Hoang điện đương nhiệm điện chủ Trần Chân, Ngộ Đạo đều là hắn sư đệ. Tại Đông Huyền vực cái khác tông phái siêu cấp thủ tịch còn tại sinh huyền cảnh ngừng chân thời gian. Hắn trước tiên bước vào tử huyền cảnh. Hắn là thế hệ trẻ tuổi không thể tranh cãi người mạnh nhất. Về sau phát sinh một việc, đơn giản tới nói, liền là hắn tình nhân bất ngờ bỏ mình. Là bất ngờ bỏ mình, hắn dưới cơn nóng giận một mình một kiếm giết tới nguyên môn. Tại đại hoang vô kinh cái này một khoáng thế kỳ kinh tăng phúc phía dưới, tu vi theo tử huyền cảnh tiểu thành thẳng bức tử huyền cảnh viên mãn. Liên trảm nguyên môn 3 vị tử huyền cảnh lão quái, bước đến nguyên môn các cường giả mở ra hộ tông đại trận mới có thể kéo dài hơi tàn. Bị sợ mất mật bọn hắn trốn ở đại trận phía dưới lạnh run. Cuối cùng, một mực ẩn cư phía sau màn. Tại Đông Huyền vực địa vị cao thượng Nguyên Môn Tam đại trưởng giáo. Nguyên Môn Tam tử bên trong người Nguyên. Tôn này trước đặt chân chuyển luân cảnh cường giả không thể không kéo xuống ra mặt. Hàng tôn đối vị này hậu bối xuất thủ. Cái này mới miễn cưỡng đem trấn áp. Mà hắn Ứng Huyền lại vì buồn cười đại cục. Nén giận, trơ mắt nhìn những đệ tử khác trước mặt mọi người lui tông. Trước mặt mọi người một mình bên trên Nguyên Môn. Trước mặt mọi người chịu chết. Người kia gọi Chu Thông. Từ đó Chu Thông danh tiếng tại tổn thất nặng nề Nguyên Môn triệt đề trở thành một cái cấm kỵ. Không biết bao nhiêu Nguyên Môn lão nhân chỉ cần vừa nhắc tới cái tên này. Trong lòng liền sẽ mơ hồ cảm giác đau đớn. Hiện tại, Chu Thông không còn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.